Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, đột kích. Màn đêm lần nữa buông xuống, mỗi đến tối, cái thế giới này nhiệt độ liền sẽ trở nên đặc biệt thấp. Lạnh thấu xương, coi như là tu sĩ cũng sẽ thấy hết sức không thoải mái. Lâm Thiên cùng Xích Hà Tông vừa vặn đi qua hẻm núi. Bọn hắn tại trong hạp cốc dòng suối phụ cận, lân cận tìm một khối đất trống, đóng trại, chuẩn bị tại đây bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi nửa ngày, không sai biệt lắm liền có thể đến tới cổ chiến trường này cái thứ nhất bảo địa huyết hải. Phía sau bọn họ trong rừng rậm, có ánh lửa chớp động, nếu như có thể đứng ở trên không, nhìn xuống đi, tất nhiên sẽ phát hiện, này chút ánh lửa, đều là hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, mà cái phương hướng này, chính là Lâm Thiên vị trí, Xích Hà Tông mọi người, tại bốn phía cũng thỉnh thoảng có khả năng thấy mấy đạo nhân ảnh lóe lên. Ngửi được một tia khí tức không giống bình thường, Liễu Như Yên tại Lâm Thiên ngồi đối diện xuống tới, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng, mơ hồ lộ ra một tia nhu hòa, nàng mang theo tò mò, nhẹ giọng hỏi, nói chuyện, người thật liền không sợ sao? Lâm Thiên lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh cười nói, sợ lại như thế nào? Không sợ lại như thế nào? Có một số việc không lại bởi vì ngươi sợ mà thay đổi. Cho nên, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền không còn sợ hãi. Tất cả mọi người sẽ chỉ sợ ngươi. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho rằng, như thế nào thực lực mới tính đủ mạnh đâu? Là Thánh Hoàng, là chân nhân, vẫn là Đại Đế? Lâm Thiên nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, sau đó nhìn Liễu Như Yên nghiêm túc trả lời, làm ngươi có một ngày, có thể làm thiên địa vỡ nát, tiên thần lạnh mình, liền chư thiên đại đạo, đều ước gì ngươi đi chết thời điểm, coi như đủ mạnh. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên khẽ giật mình, nàng xem thấy Lâm Thiên trên mặt cái kia vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, cùng với phản chiếu lấy ánh lửa đôi mắt, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Thiên địa vỡ nát, tiên thần lạnh mình, trên thế giới thật có người lợi hại như vậy sao? Liễu Như Yên tự lẩm bẩm. Lâm Thiên cười cười, không có nói tiếp, chỉ là lấy ra một ly rượu, xuất ra Tử Kim Hồ Lô, rót cho mình một chén rượu. Rất nhanh, Liễu Như Yên hồn liền bị cái kia thuần hậu mùi rượu câu trở về, mặt tràn đầy tò mò hỏi, ngươi đây là cái gì rượu? Sinh mệnh linh tuyền cùng đế dược cấp bậc Long Huyết Đằng làm chủ ngâm đi ra. Làm sao, muốn hay không nếm thử? Lâm Thiên không có giấu giếm, đem chén rượu đưa tới, cười nhạt nói, thôi đi, khoác lác. Liễu Như Yên nghe vậy, nhịn không được trợn nhìn Lâm Thiên liếc mắt, không có tin tưởng hắn. Rượu này thoạt nhìn mặc dù rất không tệ, nhưng nếu là nói dùng sinh mệnh linh tuyền cùng đế dược Long Huyết Đằng làm chủ ngâm chế ra, cũng có chút quá khoa trương. Vậy ngươi đến cùng uống vẫn là không uống? Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thời đại này, nói thật, luôn luôn không có người tin tưởng a. Lần sau có cơ hội lại uống đi. Hiện tại say, sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua chung quanh, tấp nập chớp động hắc ảnh, cưỡng ép nhịn xuống dụ hoặc, cười khổ cự tuyệt Lâm Thiên hảo ý. Lâm Thiên nhìn thấy Liễu Như Yên không muốn, cũng không bắt buộc, thu tay lại, chính mình môi, công tử, có thể cho ta một chút sao? Tiểu hắc không biết từ nơi nào làm tới một ly rượu, dùng hai cánh kẹp lấy, tiếp một chén nước, đung đưa, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đi đến Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên thấy thế, buồn cười nhìn nó liếc mắt, sau đó lấy ra Tử Kim Hồ Lô, từ bên trong lấy ra một giọt, bay vào Tiểu Hắc chén rượu bên trong. Tiểu Hắc thấy thế, con mắt phát sáng, hấp tấp, không kịp chờ đợi chạy qua một bên, mặt mũi tràn đầy say mê uống. Liễu Như Yên thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên không khó coi ra. Tiểu Hắc chén rượu trong tay bên trong, chứa đều là nước, mà lại nàng còn tận mắt thấy, đó là nó theo bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong đánh tới. Chẳng lẽ, trộn lẫn Lâm Thiên một giọt rượu về sau, một chén kia nước, cũng đều có thể đi theo biến thành rượu ngon hay sao? Này Tử Kim Hồ Lô, còn có công hiệu như vậy? Liễu Như Yên ngồi tại Lâm Thiên đối diện, nhìn vẻ mặt mê say Tiểu Hắc, trong lòng tựa như là mèo cào giống như ngứa. Đối Lâm Thiên trên tay rượu càng ngày càng tò mò, chỉ là trở ngại vừa rồi, nàng đã cự tuyệt Lâm Thiên hảo ý, cho nên giờ phút này cũng không tiện lại mở miệng. Chung quanh Xích Hà Tông đệ tử cũng bị hương rượu này hấp dẫn, không ngừng hướng Lâm Thiên nhìn bên này đến, nuốt nước miếng. Trong đó, vị kia thực lực mạnh nhất cánh tay Trần Thanh Niên càng là kìm nén không được trong lòng rung động. Theo hắn trong túi càn khôn, lật ra chén rượu, hướng phía Lâm Thiên đi đến. Nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên sáng lên ánh lửa, một đạo lại một đạo bóng người không ngừng xuất hiện hẻm núi phía trên. Người không có phận sự, toàn bộ thối lui. Hẻm núi bên trên truyền đến giọng nói lạnh lùng, đây là những đại thế lực kia đệ tử tại xua đuổi chung quanh tán tu. Những tán tu này, trong đó có người tại bên ngoài, thậm chí là hoàng giả, nhưng tại nơi này, bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội tông phái đệ tử. Lại thêm, bọn hắn vốn chính là đến xem trò vui, cho nên, tại các tông thiên kiêu dọn bãi thời điểm, những tán tu này liền rất là tự giác tản ra, đi đến nơi xa quan sát. Nhìn thấy một màn này, Xích Hà Tông vị kia cánh tay Trần Thanh Niên lại cũng mất uống rượu tâm tư, vẻ mặt nghiêm túc hướng phía chung quanh quát, các ngươi muốn làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Hẻm núi bên trên vang lên hừ lạnh một tiếng, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh y, lưng đeo kiếm lớn thanh niên đứng tại bên bờ vực, trên mặt cười lạnh, ở bên cạnh bó đuốc chiếu rọi, có thể thấy rõ ràng. Xích Hà Tông, nơi này không có các ngươi sự tình gì, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, bằng không tại đây bên trong không ai có thể cho các ngươi nhặt xác. Lại là một người lên tiếng nói ra, bình thản bên trong lộ ra một sợi ý uy hiếp, là Lăng Tiêu Tông đệ tử. Liễu Như Yên nhìn lại, thấy cái kia người mặc viền vàng áo bào trắng thanh niên, tầm mắt ngưng lại, rất nhanh lại là một đám thân mặc áo bào bạc người lần lượt xuất hiện. Lần này Lâm Thiên cũng nhận ra được Ánh Nguyệt Thiên Cung. Lâm Thiên nhìn xem những người này, chậm rãi híp mắt lại, cái thế lực này thật coi là dậy mãi không sửa, hết lần này đến lần khác tới khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn đây này. Liền liền võ đế cho một trưởng về sau, thế mà còn không nhớ lâu, thật sự là không có tồn tại cần thiết. Lâm Thiên lắc đầu, mới vừa đi tới Lâm Thiên bên người Tiểu Hắc, nghe được câu này, lập tức nhịn không được đánh phát lạnh run rẩy. Sau đó theo ánh mắt của hắn, nhìn phía đám kia Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử, trong mắt lộ ra vẻ thương hại, có nó ra công tử ca một câu nói kia tại, cái này cái gọi là Đông Vực Thánh Địa, coi như lợi hại hơn nữa, trên cơ bản cũng xem như bị phán án tử hình, đến tại lúc nào chết, đây chẳng qua là chấp hành ngày sớm cùng muộn vấn đề mà thôi. Chỉ là giờ phút này, những người này không chỉ không biết, vận mệnh của mình đã sớm bị Lâm Thiên quyết định, ngược lại còn tưởng rằng chính mình sắp đại thù đến báo. Lâm Thiên, người giết ta Thiên Cung trưởng lão, bắt đi ta Thiên Cung thánh nữ, lại dẫn tới ta Thiên Cung bị hủy, đơn giản tội không thể tha. ta khuyên ngươi bây giờ từ bỏ phản kháng, tự phế tu vi, theo ta xoay chuyển trời đất cùng sám hối. Bằng không, đối đãi ta nhóm ra tay, định nhường ngươi sống không bằng chết. Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại trên vách đá, lạnh giọng cảnh cáo nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?